Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 450, đại chiến đỉnh cao. Vòng trời đều dựng lên một vầng tia sáng, như là thác nước lớn xung kích mà lên, và chạm mây xanh chấn động, mà thần mang lại buông xuống, rơi xuống vô tận ánh sáng. Toàn bộ không trọn vẹn thần vương lĩnh vực trong không gian. Ánh sáng lóa mắt, rừng rực vô cùng, không gian đều theo Tô Viêm nổi lên mà run rẩy. Có thể nói một con chân long ở trong ngủ say bạo phát. Chỗ thức tỉnh đi ra năng lượng cội nguồn thực sự là đáng sợ. Phốc phốc, một nhóm theo Tổ Chí Vân đánh tới muốn trấn áp Tô Viêm tu sĩ. Rất nhiều nổ tung, trước khi chết đáy mắt tất cả đều là hoảng sợ cùng khó có thể tin. Không rõ vì sao Tô Viêm có gan giết bọn họ, đâu chỉ là ăn gan báo. Ta má ơi, Tang Dương những người này đồng loạt bại liệt trên đất, da đầu đều nổ tung. Làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Cái đội ngũ này nhưng là Tổ An Bang dẫn dắt, mà có Tổ Điện hai vị đại đạo cảnh cường giả áp trận. Mục đích chính là vì đào đi thần vương thi hài, nhưng là hiện tại xuất hiện nghiêm trọng vấn đề. Nắm giữ không gian áo nghĩa Diệp Thanh đột nhiên phát điên, nổi lên tàn sát một nhóm, liền Tổ Chí Vân đều bị Tô Viêm một quyền đánh nổ. Vậy cũng là Tổ Chí Vân a, Tô Viêm có thể một quyền đem đánh giết. Diệp huynh, Kỷ Thanh giật mình, miệng của hắn lớn lên, phảng phất có thể thôn thêm một viên tiếp theo trứng ngỗng. Kỷ Thanh rất muốn hống đi ra, rất muốn nói đi nhanh đi. Thần vương thi hài một khi cướp đi, người nhất định sẽ bị Tổ Điện truy sát. Cố nhiên nói Tô Viêm cách làm cũng làm cho Kỷ Thanh nhiệt huyết sôi trào. Tổ Thắng con mắt biến thành màu đen, hắn suýt nữa ngất đi. Hắn cảm giác mình quá xui xẻo rồi. Hạ Côn Luân cũng là thôi, nhưng là hiện tại liền bốc lên một cái Diệp Thanh. Tổ Thắng khó chịu, thống khổ, muốn khóc. Cho dù là Tổ Thái Hồng đều ngốc rơi mất, thân thể cứng ngắc trụ, hắn không thể nào tin nổi con mắt của mình. Cái này từ trước đến giờ nghe lời Diệp Thanh, sao nổi lên giết người, thậm chí giết rơi mất bọn họ Tổ Điện truyền thừa đệ tử. Thế nhưng để bọn họ cảm thấy khó có thể tin chính là, Tô Viêm mục tiêu cũng không phải là bọn họ, mà là Tổ An Bang. Tổ An Bang nhưng là Tổ Điện tiểu tổ, Tổ Điện thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, cũng là tiềm năng bảng đệ nhất cường giả, càng là chí tôn thể, trong cơ thể chảy xuôi đại năng huyết thống, có thể nói tiềm năng của hắn cùng gốc gác là không gì sánh kịp. Toàn bộ vũ trụ thế hệ tuổi trẻ bên trong, tìm không ra mấy cái có thể có Tổ An Bang loại tư chất này cùng đãi ngộ. Hiện tại Tô Viêm dĩ nhiên muốn giết mình. Tổ An Bang sắc mặt tái xanh, trong cơ thể phun trào ra lửa giận. Hắn phẫn nộ cũng không phải là Tô Viêm ra tay giết hắn, mà là trong đội ngũ của hắn dĩ nhiên lẫn vào một cái phần tử khủng bố. Đây là trọng đại thất sách, cùng năm đó Hạ Côn Luân sự kiện có khác nhau chút nào sao? Ngươi ở tìm đường chết. Tổ An Bang nhảy vọt một cái đứng lên đến, cố nhiên mới vừa rồi bị đại đạo đồ chấn thương, nhưng là Tổ An Bang uy thế y nguyên mạnh mẽ tuyệt luân. Dường như cô đọng ngàn vạn lần thương khung đứng sững ở nơi này. Bảo thể của hắn dâng trào ra vô tận thần mang, như cùng một cái vũ trụ đại hắc động đang thiêu đốt. Ngửa mặt lên trời một tiếng giống to, thiên địa đều run, nhật nguyệt ảm đạm, ra ra giết chính là ngươi. Tô Viêm toàn bộ mái tóc múa tung, trong bảo thể tinh huyết tầng tầng thiêu đốt, mà có đại đạo lò lửa thiêu lên. Hắn hiện đang đối mặt, nhưng là thế hệ tuổi trẻ bên trong. Có thể nói đệ nhất nhân Tổ An Bang, Tô Viêm sao bất cẩn, ta đập chết ngươi. Tổ An Bang giận tím mặt, chưa bao giờ có người từng nói với hắn câu nói như thế này. Chưa bao giờ, hắn xông lên, trong con người giết hết cuồn cuộn, bàn tay dựng lên đến thời khắc, dường như nâng một cái vũ trụ hố đen, tràn ngập thương khung lực lượng, bổ về phía Tô Viêm. Hắn đang tìm cái chết, không muốn qua đi, để tiểu tổ cường sát người này. Tổ Thái Hồng rất nhanh bình tĩnh lại, ngăn cản muốn giúp đỡ tổ điện tu sĩ. Thê thảm con người nhìn Tô Viêm phẫn nộ quát, tiểu tổ không nên giết hắn, đem hắn trấn áp, lai lịch của hắn bất phàm. Ta cũng muốn xem thử xem hắn đến cùng là ai. Tổ Bác Viễn gật đầu. Tổ An Bang chiến lược còn dùng nhiều lời. Bọn họ không cho là Tô Viêm có thể đối phó Tổ An Bang. Âm âm, đầy trời đều là thương khung va chạm thanh âm. Tổ An Bang bàn tay mãnh liệt vạn phần. Lan truyền cổ xưa tiếng tụng kinh. Liền giống như đỉnh bầu trời truyền rớt xuống. Tầng tầng âm tiết dường như tinh đấu ở đây sắp xếp. Trầm trọng đến mức tận cùng. Quang một trưởng này, đủ để ngạo thị cung cấp rồi. Chấn áp, Tổ An Bang lãnh khốc mở miệng. Bàn tay lớn che kín bầu trời. Hắc quang cuồn cuộn, bao trùm mà xuống. Hắn dường như một vị tuổi trẻ thần linh. Tự tin mà lại bá tuyệt. Lấy một tay mở rộng. Muốn trấn áp lại đánh giết mà đến Tô Viêm. Đồng, Tô Viêm dĩ nhiên áp sát. Bàn tay của hắn nắm quyền ấn. Trong lúc nhất thời khí thôn non sông. Toàn bộ nắm đấm dập dờn chói mắt tia sáng. Phảng phất một vầng mặt trời ở đây giải thể. Óng ánh mà lại đáng sợ. Rừng rực mà lại đốt trời. Tô Viêm vung quyền. Cuồng bá đến mức tận cùng. Hắn lấy Thái Dương quyền phối hợp tuyệt thế chiến thể chi lực. Thức tỉnh ra một thân gốc gác. Đánh giết mà trên. Toàn bộ thần vương lĩnh vực đều rung động ra đinh tai nhức óc và chạm thanh âm. Ở bốn phía khó có thể tin ánh mắt bên dưới. Tô Viêm cả người ánh vàng vạn trượng. Giống như Thái Dương. Vung quyền thời khắc. Vô thượng ánh quyền chiếu rọi đen kịt thiên địa. Hắc ám bị đâm mặc. Cú đấm này tương đương bá tuyệt, xuyên thủng hắc ám, bắn chìm sắp xếp kinh văn, oanh kích ở bàn tay của hắn bên trên. Phanh, Tổ An Bang kêu rên, bàn tay rơi ra huyết dịch, dòng máu của hắn phi thường đặc thù, là một loại máu đen. Chỉ có điều đối mặt Tô Viêm Thái Dương quyền, máu đen đều bị sấy khô rồi. Không được, Tổ Điện tu sĩ kinh hãi đến biến sắc. Sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Bọn họ lúc này mới giao thủ. Nhưng là Tổ An Bang lại bị chấn thương. Hắn nhưng là thế hệ tuổi trẻ hiện tại người mạnh nhất. Thế nhưng hiện tại hình ảnh để bọn họ khó có thể tin. Mặc dù là Tổ An Bang bị hao tổn. Cũng không thể bị thương sao? Giết! Tiếng giống to nổ vang. Tô Viêm cả người giết hết hừng hực. Hắn chiến thể triệt để giải phong. Lại một lần nữa dương quyền oanh tạp, một thân kinh thế sức mạnh mãnh liệt mà ra, bao phủ Tổ An Bang. Tổ An Bang phẫn nộ, hai mắt đều muốn nứt ra huyết dịch. Thương khung chiến thể vận chuyển tới cực hạn, hiện ra đồng đại chí tôn uy năng. Hắn dị tượng tương đương dọa người, như là tầng tầng vũ trụ đại hắc động lật úp mà xuống. Ẩn chứa siêu cường trấn áp lực lượng. Mà Tổ An Bang chiến lực tăng vọt, đứng ở trạng thái mạnh nhất, giết hướng Tô Viêm, ầm ầm ầm, toàn bộ thần vương lĩnh vực bùng nổ ra va chạm thanh âm. Hai đại thế hệ tuổi trẻ cường giả giao chiến, cũng có thể nói là túc địch, thậm chí tốc độ của bọn họ phi thường kinh người, nhanh hơn cả chớp giật, đâu đâu cũng có quang ảnh, ánh quyền, trưởng ấn, liên tiếp va chạm. Dường như hai ngọn núi lớn ở lẫn nhau oanh tạp, tỏa ra gần sóng năng lượng để bốn phía vây xem đệ tử rất khó chịu đựng. Tổ An Bang chiến lực cùng Tô Viêm đánh giá gần như. Người này chiến lực cực cường, thân là tổ điện của tổ thân tử, thể chất càng là thương khung chiến thể. Hắn hầu như đứng ở vô địch lĩnh vực ở trong. Có thể cùng hắn sánh vai tuổi trẻ cường giả cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta không chịu được rồi. Có người phát ra hoảng sợ âm thanh. Hắn tuyệt đối không phải tán tu. Hắn đến cùng là lai lịch gì? Dĩ nhiên có thể đè lên Tổ An Bang. Lẽ nào hắn là đỉnh phong thế lực cường giả, đến mưu đồ thần vương thi hài? Vô liêm sỉ, cái gì gọi là đè lên tiểu tổ? Rõ ràng là tiểu tổ có thương tích ở trên người. Diệp Thanh lại là đứng ở trạng thái toàn thịnh, huống hồ tiểu tổ mạnh nhất chiến lực vẫn không có đánh ra đến. Cái này gọi Diệp Thanh làm sao có khả năng cùng tiểu tổ đánh đồng với nhau? Tổ Thái Hồng bị câu nói này tức đến không rõ, chớp mắt liền phản bác, đồng thời hắn thê thảm con ngươi nhìn phía Tổ Thắng, phẫn nộ quát, ngươi làm ra chuyện tốt. Tổ Thắng, ngươi rất tốt, rất khỏe mạnh a, xem ta trở về làm sao trừng trị ngươi. Tổ Thắng đều muốn phun ra một khẩu lão máu đi ra. Hắn một trăm thanh khó biện, lần trước Hạ Côn Luân sự tình đã để trong tộc đối với hắn bất mãn. Nhưng là hiện tại được rồi, chạy đến một cái Diệp Thanh dám cùng Tổ An Bang quyết đấu. Tại sao lại là ta? Tổ Thắng tuyệt vọng, hắn cảm thấy tiền đồ tối sầm, một tia ánh sáng đều không nhìn thấy. Thương khung ấn, Tổ An Bang bị đánh ra đến chân hỏa. Từ giao thủ đến hiện vẫn đang rơi vào hạ phong, để hắn cảm thấy sỉ nhục. Bên trong chiến trường lượn lờ hắc ám ánh sáng, theo Tổ An Bang kết ấn thời khắc, thiên địa nổ vang, đây là thương khung năng lượng đều bị tiếp dẫn xuống, tầng tầng trầm trọng đến mức tận cùng năng lượng lật úp mà xuống. Hội tụ Tổ An Bang trên đỉnh đầu, ấn quyết này có chút kinh thế. Dường như từng tòa núi lớn màu đen, từ trên trời giáng xuống. Đặc biệt là Tổ An Bang pháp lực ngập trời, trong khoảnh khắc diễn hóa ra hơn trăm màu đen nặng núi cao. Giống như cổ ấn, giấu giếm thương khung lực lượng, mà có thể cùng thương khung hợp làm một thể, diễn hóa ra siêu cường trấn áp lực lượng, tuyệt không kém chư thiên bí thuật mấy phần. Cái gì cho má thương khung ấn? Đều cho ta tán. Tô Viêm bay lên trời, con người của hắn bỗng nhiên mở, con mắt màu vàng óng, rừng rực tia sáng hừng hực bắn ra bốn phía, mỗi một đạo trong con mắt màu vàng bắn ra ánh sáng, đều giống như một cái bóng, có nắm quyền ấn, có nắm trưởng ấn, có roi chân, tựa hồ ngàn vạn hình thái Tô Viêm, ở hắn mở con người màu vàng kim bên trong. Trong phút chốc dâng trào ra, cái kia khủng bố võ đạo ý niệm bao trùm toàn trường thời khắc. Tất cả mọi người run như cầy sấy, bọn họ cảm thấy Tô Viêm như là một vị võ đạo người khổng lồ. Chất phác đến mức tận cùng, mở con ngươi, có thể nói thương thiên chi nhãn. Con mắt của hắn mở đóng thời khắc, thiên địa càn khôn đều lúc sáng lúc tối. Quả nhiên có một loại chúa tể thương thiên chi nhãn xu thế. Sắp xếp mà xuống, hướng về Tô Viêm trấn áp núi lớn. Liên miên vỡ vụn, nổ tung, hóa thành phấn vụn. Đây là võ đạo thiên nhãn. Lẽ nào chém giết Thác Bạt hùng cường giả? Tổ Thái Hồng sắc mặt biến đổi lớn. Hắn khó có thể tin. Lẽ nào là Tô Viêm làm ra? Lẽ nào là một cái chuẩn đạo cảnh tu sĩ làm ra? Nếu như năm đó lấy bá tuyệt tư thái đánh giết Thác Bạt hùng người, là một cái chuẩn đạo cảnh tu sĩ, cái kia liền đáng sợ. Điều này nói rõ Tổ An Bang gặp phải cường địch rồi. Kỳ Thanh chớp mắt rõ ràng, không trách lúc đó ở cổ đạo trường, Tô Viêm sốt ruột phải đi, nguyên lai hắn đi săn giết Thác Bạt hùng rồi. Tô Viêm khí quán thương khung, trong khi chớp con mắt, như biển ý chí võ đạo, cuồn cuộn dâng lên, tựa hồ mênh mông sóng lớn nộ phun mà lên, đánh thương khung run mạnh, để Tổ An Bang vị trí tầng không gian tầng vỡ vụn. A, Tổ An Bang phát ra một tiếng phẫn nộ gầm nhẹ, bỗng nhiên đánh ra một khẩu khủng bố sát khí. Đây là một khẩu hắc ám kiếm thai. Giác tỉnh thời khắc, như là trời chi kiếm đang bạo phát, trong thời gian ngắn phun trào ra từng cái kiếm khí màu đen. Mỗi một điều đều thô to dường như núi cao, dường như cô đọng thương khung. Thần khí, huy đệ cẩn thận a. Kỳ Thanh không nhịn được nhắc nhở thời khắc, vô tận ánh kiếm dĩ nhiên chém đánh mà xuống. Chỉ có điều ở nhanh chạm được Tô Viêm thời khắc, trong mệnh tuyền của hắn chìm nổi 6 khẩu đồ vật, trong lúc bỗng nhiên thức tỉnh rồi, ở trong hư không sắp xếp cùng nhau, xây dựng ra đại đạo lĩnh vực lực lượng. Giết! Tô Viêm thét dài, đón đánh mà lên, hắn thức tỉnh đến cực hạn, toàn thể dập dờn ra ngập trời chùm sáng, một quyền vung lên đi ra ngoài, đều có chân long bay lên không? Chật ních trời cao, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.